Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1128, Giải Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi xuất ra tiên hồ thủy, để cho uống, ăn qua giải dược hậu Lương Lương rất nhanh thì tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, nhìn một chút Lương Phi, lại nhìn một chút mọi người nói, A Phi, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này, đi mau. Lương Lương cuối cùng mở miệng nói chuyện, hắn mà nói đồng thời, vẻ mặt buồn thiu, nhìn ra được. Hắn thập phần sợ hãi. Lương, ngươi cuối cùng tỉnh. Lương Phi trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Người này đúng là mình lúc đó đồng bạn. Hắn đối với chính mình vẫn có cảm tình. Hai người là từ cùng nhau lớn lên. Giữa huynh đệ tình nghĩa rất nặng. Bây giờ nhìn đến hắn tỉnh lại. Lương Phi rất cảm thấy vui vẻ yên tâm. Nhiêu Hai Bạch cùng Khâu đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Bọn họ nhìn đến cử chỉ có chút dị thường Lương Lương sau. Không khỏi mắt choáng váng. A Phi, đây là tình huống gì? Lương Lương hắn rõ ràng là cái ác ma, người biết hắn. Khâu nghi ngờ hỏi, chuyện này tới mà nói dài, ngày khác ta sẽ nói cho người biết. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là chạy nạn. Lương, việc này không nên chậm trễ, người mau dẫn chúng ta đi ra ngoài đi. Lương Phi đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào Lương Lương trên người. Lương Lương gật đầu đáp ứng, hắn từ dưới đất bò dậy, mang theo đồ che miệng mũi. Chỉ huy mọi người cùng hắn cùng rời đi. Đại gia không phải sợ, đại gia đi theo ta. Lương Lương đi tuốt ở đằng trước, Lương Phi chính là đi theo phía sau hắn. Có thể mọi người nhưng ngừng ở tại chỗ, không có muốn rời khỏi ý tứ. Đại gia không có mà nói, chỉ là lặng lẽ nhìn Lương Lương. Trước đây hắn hành động thập phần thô bạo, cho nên đại gia rất là sợ hắn. Đại gia thế nào, tại sao không đi, chẳng lẽ các ngươi muốn chờ chết ở đây sao? Lương Phi nhìn đến đại gia một mực ngừng ở tại chỗ, không có muốn rời khỏi ý tứ, hắn bất đắc dĩ. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng tự nhiên có 100 không hài lòng, nhưng bọn hắn cũng không dám xuất khẩu, rất sợ Lương Lương sẽ đối với bọn họ hạ tử thủ. A Phi, ngươi cũng thấy đấy, đại gia rất sợ hắn, bởi vì hắn trước nhưng là giết người không chớp mắt, hiện tại ngươi để cho đại gia với hắn cùng rời đi, đại gia có lại không phải người ngu. Hắn và rừng cây dương nhưng là một nhóm, đại gia làm sao có thể với hắn cùng đi đây? Đây không phải là chịu chết sao? Thời gian qua miệng thẳng tâm nhanh Khâu cuối cùng ra tình hình thực tế. Nhưng hắn không dám lớn tiếng mà nói, hắn đem Lương Phi kêu đưa một bên, tiếng đối với hắn đạo. Không đợi Lương Phi mở miệng, Lương Lương giành nói. Đại gia băn khoăn ta biết, là ta không được, là ta để cho đại gia thất vọng, đại gia có chỗ không biết. Trước ta ăn dương chủ nhiệm cho ta tuyệt tình tán, ăn vào sau, ta cả người đại biến dạng, trở nên không có tư tưởng, không có cảm tình, chỉ nghe theo một mình hắn mà nói, ta trước làm gây nên đều là không chịu khống chế, ta bản thân là hoàn toàn không biết chuyện, mới vừa ta uống giải dược, ta đã khôi phục, cho nên đại gia không cần sợ hãi. Lương Lương bình tĩnh, hắn mà nói thời điểm ánh mắt rất là ôn nhu, hoàn toàn không có trước kinh khủng mặt mũi. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thật giống như không quá tin tưởng Lương Lương mà nói. Đối với bọn họ mà nói, tin tưởng một cái triệt đầu triệt đuôi người rất xấu, quả thực quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương đúng đại gia tin tưởng hắn là ta đồng hương, hắn theo liền là người tốt, chưa từng làm một chuyện xấu, đừng giết người, coi như khiến hắn giết cái gà hắn đều không dám, hết thảy các thứ này đều là rừng cây dương xúi dục. Đại gia tin tưởng hắn sẽ không lừa các ngươi, đại gia với hắn đi, hắn sẽ dẫn chúng ta ra ngoài. Lúc này Lương Phi là bọn hắn linh hồn đạo sư, ít nhất có một nửa người tin tưởng hắn mà nói. Nhiêu Hai Bạch bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, hắn đứng ở Lương Phi sau lưng, lẫm lẫm liệt liệt nói. Mặc kệ nó, dù sao đều là chết, không bằng đánh cuộc một lần. Được, ta tin tưởng hắn, ta cũng tin tưởng hắn, ta cũng đi. Mọi người ở lại đây, sắp bị ép điên, nhưng vì cứu mạng, bọn họ cũng chỉ có thể cùng rời đi. Ở chỗ này sớm muộn sẽ chết, cùng nó ở chỗ này bị giày vò, chẳng bằng liều mạng, thử vận khí một chút. Mọi người đi theo Lương Lương sau lưng, đại gia chuẩn bị cùng rời đi. Lương Phi trong lòng cực kỳ cao hứng, mới vừa rồi đi 2-3 cái lúc không hề rời đi, hiện tại có Lương Lương khác vào, đại gia cuối cùng có thể cùng nhau đào thoát. Lương Lương quả nhiên là một hành gia, đi ước chừng sau 20 phút, hắn cuối cùng tăng đến xuất khẩu. A Phi, người trước dẫn người từ nơi này ly khai, nơi này nối thẳng viện khoa học cửa sau, sau khi rời đi đại gia liền an toàn. Lương Lương kéo Lương Phi tay, thành khẩn nói. Lương Phi nhìn một chút phía trước, nơi này cùng bên ngoài chỉ có cách nhau một bức tường, chỉ cần đi ra gian phòng này, đại gia liền tự do. Lương, vậy còn ngươi, ngươi không rời đi sao? Lương Phi lần này chuẩn bị cùng hắn cùng đi, hắn không muốn để cho Lương Lương ở chỗ này làm việc. Cái gọi là viện khoa học đơn giản chính là treo đầu dê bán thịt chó. Nếu không phải Lương Phi kịp thời phát hiện hết thảy các thứ này, Lương Lương có lẽ sẽ càng lún càng sâu, không biết trên người còn muốn lưng đeo bao nhiêu mạng người. Ta còn không thể đi, ta còn rất nhiều đồng nghiệp phải cứu. A Phi, trên người của ngươi còn có tuyệt tình tán giải dược sao? Lại cho ta một ít, ta muốn đem đồng nghiệp cùng nhau mang đi. Lương Lương bất đắc dĩ tại, Lương Phi hiểu hắn. Hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người, và lúc này, hắn còn đang suy nghĩ thật ra đồng nghiệp, đúng là không dễ. A Phi, chúng ta đi nhanh đi, thời gian không còn kịp rồi. Khâu là người nóng tính, bây giờ rốt cuộc tìm được xuất khẩu, hắn muốn nhanh lên một chút rời đi. Không chỉ có Khâu cuống cuồng, ngay cả tất cả mọi người muốn nhanh lên một chút rời đi. Lương Phi lập tức đem dược giao cho Lương Lương, dặn dò mấy câu sau, đại gia liền chuẩn bị rời đi. Mặc dù chỉ có cách nhau một bức tường, muốn rời khỏi, Lương Lương còn muốn vì bọn họ mở ra cuối cùng cơ quan. Đại gia nghe ta mệnh lệnh, đại gia đứng ở bên trong, đại gia nhất định chú ý, không muốn nói chuyện, bởi vì trước mặt chính là Dương chủ nhiệm phòng làm việc, như bị hắn nghe được, đại gia một hắn đều không trốn thoát. Lương Lương mà nói một, đại gia lập tức im lặng bí danh, không dám mà nói. Mọi người nghe theo Lương Lương mà nói, đứng vào hẹp bên trong căn phòng. Thêm tại Lương Phi cùng nhau, tổng cộng có 70 mấy người, đại gia chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ cửa mở ra. Lương, chúng ta chuẩn bị xong, Lương Phi vừa dứt lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Lương mang trên mặt nụ cười quỷ dị, hắn một tiếng gặp lại, sau đó hắn kéo động trước cửa một cái nút, một giây kế tiếp, mọi người đứng sàn nhà lại đột nhiên nứt ra, sau đó đại gia rối rít rớt xuống. Đây không phải là xuất khẩu. Đây là một cái cạm bẫy. Lương Phi cùng mọi người cùng nhau rơi vào trong cạm bẫy. Cái bẫy này có tới cao 5-6 thước. Mọi người cùng nhau hạ xuống. Mười mấy người té xuống sau. Tại chỗ liền không có hô hấp. Nhiêu Hai Bạch cùng Khâu cũng hôn mê bất tỉnh. Đại gia thống khổ gào lên. Trong lòng vậy kêu là một cái hối hận. Lương Lương là một ác ma. Hắn là cái giết người không chớp mắt hung thủ. Làm sao có thể tin tưởng hắn mà nói đây? Lương Phi phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh, đối mặt thân thể đột nhiên xuất hiện đau, nếu so sánh lại, hắn tâm đau hơn, Lương Lương, là hắn lúc đó bạn tốt nhất, nhưng bây giờ hắn lại trở thành một cái ác ma. Download ebook ok mớ, inhattaichn, thích code, e, net, cách chương.